Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Ta quỷ sinh một mảnh không hối hận. Vậy ngươi rốt cuộc là nam là nữ? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Tiêu Tần bộ dáng bây giờ là một cái được xưng thần tiên tỷ tỷ đại minh tinh hình tượng. Hơn nữa còn là 16-17 tuổi, dung nhan trị đỉnh phong. Giống như một đóa nụ hoa chớm nở tuyết liên. Rất có linh khí, rất tiên. Nhưng mà, Lâm Vũ nghĩ đến đây bộ hình dáng sau lưng. Nhưng thật ra là một người nam nhân. Thì có chủng nổi điên xung động. Lại xinh đẹp mỹ nhân. Một ngày là đồng tính. Vậy còn có tìm tòi nghiên cứu sâu cạn giá trị sao? A hát. Cơ lão lăn to, ta là nam nhân, Tiêu Tần vừa nói, nhiều hứng thú quan sát đến Lâm Vũ thần tình biến hóa. Thấy hắn vẻ mặt thất vọng, lúc này mới tiếp lấy nói ra, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là nữ nhân, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, Lâm Vũ nghiêm nghị gật đầu, nam làm sao còn oai oai những thứ kia to gan cách nghĩ. Tin tưởng ta, không trọng yếu. Tiêu Tần khoát khoát tay, người quỷ thù đồ, ta cũng không phải là ngươi lão bà, ngươi lại làm không là cái gì, cho nên ta là nam là nữ, có khác biệt sao? Nhanh lên đem ngươi cái kia đầy đầu ác tâm cách nghĩ đều nhận lấy đi. Ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên móc ra một căn lớn. Ai ai ai, được rồi được rồi được rồi. Lâm Vũ nghe được khóe miệng co giật đứng lên. Vội vã cắt đứt nàng nói, thiên, hơi chút tưởng tượng một chút đi, khi còn bé ở màn ảnh nhìn lên đến thần tiên tỷ tỷ, đột nhiên đứng ở trước mặt ngươi, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp phán hề, ngươi cho rằng là thượng thiên an bài vô tình gặp được. Ngạc nhiên nói trùng hợp như vậy, nhưng sau nàng cũng thản nhiên cười nói đúng vậy a, trùng hợp như vậy. Ta cho ngươi xem cái đại bảo bối, nhưng sau đột nhiên móc ra một căn lớn, dừng lại, liền này đình chỉ, tuổi thơ thần tiên tỷ tỷ hình tượng vốn là đã sắp muốn mất mạng. Hiện tại liền tàn niệm cũng tan vỡ, Lâm Vũ bỗng nhiên có chút thống hận chính mình quá độ nhớ lại năng lực. Quá bi ai, ngươi tại sao dường như rất thương tâm dáng vẻ. Tiêu Tần không khỏi nghi ngờ nhìn Lâm Vũ. Phải không ta biến thành ngươi lão bà ôm ngươi một cái thoải mái một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ngàn vạn đừng. Lâm Vũ vội vã lui về phía sau một bước. Có chút tâm kinh sợ nhìn thoáng qua bụng của nàng phía dưới. Vạn nhất nàng biến thành Lý Lộ Giao cùng hắn ôm thời điểm. Hắn bị một cái cứng rắn đồ đạc thọt tới làm sao bây giờ. Vậy hắn đời này đều muốn đối với Lý Lộ Giao có bóng ma tâm lý. Nói ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Không làm mà, lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút khi ngươi còn sống. Rốt cuộc là tình hình gì mà thôi? Tiêu Tần tùy ý nói. Không nghĩ tới Hồng Nương cũng trọng sinh. Ngươi đã không phải ta lão bà. Vậy ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Bằng hữu sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngươi không có bằng hữu. Tiêu Tần lắc đầu nói, giống như ngươi như thế hung tàn lệ quỷ, làm sao lại có bằng hữu? Trong mắt của ngươi chỉ có quyền lực và nữ nhân. Ta, Lâm Vũ vẻ mặt mộng bức, ta chết sau đã vậy còn quá tự kỷ sao? Tiêu Tần nhún nhún vai, có trời mới biết ngươi chết trước chấp niệm là cái gì? Cư nhiên che chở một đống lớn nữ quỷ, kinh sợ thu phục một đám lệ quỷ. Há, ngươi là ta thu phục lệ quỷ? Lâm Vũ bừng tỉnh, dĩ nhiên không phải. Tiêu Tần lắc đầu, nếu như ta ngươi bị ngươi thu phục lệ quỷ, hiện tại sớm run lẩy bẩy mà quỳ xuống, nào còn dám hù dọa ngươi? Ta và Hồng Nương có điểm giống, ở quỷ bên trong tương đối đặc thù, đều có một người chức nghiệp. Cá nhân chức nghiệp, kỳ thực hai ta đều là thế giới số một. Tiêu Tần cười híp mắt nói ra, ngươi được xưng là thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ. Mà ta được xưng là thế giới trên nhất giống như nhân quỷ. bình thường cũng gọi ta người liên lạc. Người liên lạc, trừ phi có âm dương nhãn, hoặc là một ít điều kiện đặc biệt. Không phải đại đa số người cũng không nhìn thấy quỷ. Đại đa số quỷ cũng không pháp cùng người giao lưu. Lệ quỷ tuy là có thể ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng bị lệ khí oán khí gì gì đó che đậy tâm trí. Ngay cả nói chuyện cũng trắc trở. Tiêu Tần vừa nói, bỗng nhiên tự tin nở nụ cười. Mà ta liền tương đối lợi hại. Ngươi xem ta và ngươi cái này người sống có cái gì bất đồng sao? Lâm Vũ lập tức nói ra. Không thể vì yêu vỗ tay. Tiêu Tần không nói liếc mắt nhìn hắn. Ta là nói ngôn hành cử chỉ. Ngươi còn gặp qua so với ta càng giống như nhân quỷ sao? Lâm Vũ không nói chuyện. Chẳng qua ở nói thầm trong lòng một tiếng. Ta độc giả là có thể nói. Lại có lễ phép. Thúc giục càng cũng biết trước gõ cửa. Còn cùng ta ngoéo tay câu. Giống ta loại này có thể tùy ý cùng người sống giao lưu. Lại không hề oán khí người tốt quỷ. Là rất hiếm thấy. Tiêu Tần khoe khoang một câu. Lại nói ra. Hơn nữa ta có thể biến thành người khác dáng vẻ. Cho nên thường thường có quỷ nhờ vả ta. Để cho ta biến thành bộ dáng của đối phương. Đi hoàn thành hắn lúc còn sống tâm nguyện. Tỉ như chiếu cố ra người gì gì đó. Quân lại an tâm đi. Ngươi thê nữ, ta nuôi dưỡng. Lâm Vũ mắt sáng rực lên. Rất có tiền đồ chức nghiệp a. Làm sao thu lệ phí? Nghĩa vụ lao động. Tiêu Tần tùy ý nói. Ta cũng không phải là dựa vào oán khí sống sót lệ quỷ. Đây chính là ta chết sau còn không có tiêu tán chấp niệm. Lâm Vũ túc nhiên khởi kính. Quỷ trung chí nguyện người a. Lợi hại. Tiêu Tần ngượng ngùng cười cười. Đương nhiên, có đôi khi gặp phải có tiền, ta cũng sẽ hơi chút cướp của người giàu chia cho người nghèo một cái. Lâm Vũ lần nữa túc nhiên. Khởi kính. Hiệp chi đại giả. Bội phục. Tiêu Tần ngượng ngùng tằng hắng một cái. Là cướp người khác tài phú. Tế ta nghèo. Lâm Vũ ngạc nhiên, ngươi một người chết, đòi tiền làm sao? Đương nhiên là hưởng thụ a. Tiêu Tần cười híp mắt nói ra, ta tuy là không có thể ăn ăn quát quát, nhưng còn có thể xem kịch, chơi du đùa giỡn, du ngoạn, ngẫu nhiên giả mạo minh tinh giả trang trang bức. Thời gian nhất định không nên quá thích ý a. Quỷ có thể sống đến ngươi phần này lên, cũng là không có người nào. Lâm Vũ tấm tắc cảm thán. Đúng thế, ta quỷ linh một mảnh không hối hận. Tiêu Tần kiêu ngạo gật đầu. Lại cười nói, ngươi phải không cũng đã chết được rồi. Cùng ta cùng nhau hưởng thụ đặc sắc quỷ sinh chứ. Không chỉ có không chịu luật pháp ràng buộc. Còn có thể vĩnh bảo tuổi trẻ đây. Được rồi, ta xử nam, chết rất không ý tứ. Lâm Vũ khoát khoát tay. Thôi đi. Đừng cho là ta không biết. Các người những tên lưu manh này đều yêu mến giả dạng làm xử nam. Tiêu Tần cười nhạt, lại lắc đầu nói, chẳng qua ngươi chết sau cũng là lệ quỷ, oán khí quá trọng, cũng không pháp an tâm hưởng thụ. Dù sao liền hồng nương cái kia loại sống hơn ngàn năm đáng sợ lệ quỷ, nói đều tương đối khó khăn. Chỉnh Thiên chỉ biết đọc một chút thơ tình mà thôi. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, Hồng Nương nói chắc chở, nàng chấp niệm không phải đáp cầu dắt mối sao? Nói khó khăn nói, làm sao còn làm mối à? Nàng Hồng Tuyến không chỉ có là nhân duyên Hồng Tuyến, vẫn là một loại hình cũ. Tiêu Tần cười ha hả nói ra, nếu như đối phương không đáp ứng, nàng sẽ tương đối thô bạo, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Hoàn toàn minh bạch Lý Lộ Giao vì sao muốn phải gả cho hắn. Cái này cũng gọi là làm mối. Cái này rõ ràng nghiêm hình bức cung được rồi. Lâm Vũ bỗng nhiên mặt tối sầm. Ta dựa vào, nói như vậy, ta những thứ kia lão bà không có một là chân ái. Cũng có chủ động gả cho ngươi. Cảm kích ngươi nữ quỷ. Tiêu Tần tùy ý nói. Đương nhiên. Như bị Hồng Nương ép buộc gả cho ngươi nữ quỷ, khẳng định không yêu thích ngươi, nói không chừng còn có thể oán hận ngươi. cho nên ngươi thảm, vậy làm sao bây giờ? Lâm Vũ cảm giác não nhân tử làm đau, ta có thể hết cách rồi, phải không ngươi nhanh lên chết chứ? Tiêu Tần thành khẩn đề nghị, ngươi chết sau dữ như vậy, những thứ kia nữ quỷ không dám phản kháng ngươi, ngươi nghĩ bày cái gì tư thế liền bày cái gì tư thế. Lâm Vũ liếc mắt, ngươi chết rồi, còn có ý nghĩa gì sao? Nhà ta còn có một xinh đẹp lão bà đây, tại sao phải tìm nữ quỷ? Như vậy tùy liền ngươi đi. Tiêu Tần thờ ơ khoát khoát tay, thuận tay nhấn mở thang máy, liền hướng bên ngoài thang máy đi tới, cũng không quay đầu lại nói ra. Cứ như vậy, lần sau trò chuyện tiếp, có việc ngươi liền tới 901 tìm ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?